Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 bất đắc dĩ lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đem hắn tối hôm qua tao ngộ nói cho hắn mụ mụ biết. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì không nghĩ làm hắn mụ mụ lo lắng. Bất quá nói trở về, liền tính là hắn đối hắn mụ mụ nói. Hắn mụ mụ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường cao trung ngữ văn lão sư. Cũng hoàn toàn là không thể giúp bất luận cái gì vội. Đương nhiên, muốn nói nhất hố cha người còn muốn thuộc hắn ra ra. Bởi vì sớm không đi lữ hành vẫn không đi lữ hành. Cố tình muốn tuyển hắn tao ngộ phiền toái. Nhu cầu cấp bách trợ giúp mấu chốt đi. Hơn nữa nhất muốn mệnh chính là, hắn còn hoàn toàn liên hệ không thượng nhân. Hạ Thiên Kỳ ra ra là một cái tính cách phi thường cổ quái lão nhân. Ở bằng hữu trong giới cũng có một cái thập phần chuẩn xác tên hiệu. Lão ngoan đồng, bất quá, tuy nói là một cái lão ngoan đồng, nhưng là tính tình lại cuột đến lợi hại. Hoàn toàn là tưởng vừa ra là vừa ra, muốn làm gì liền làm gì, căn bản là mặc kệ nhà ngươi người có đồng ý hay không, bằng hữu có nguyện ý hay không. Ngồi ở bay nhanh xe taxi thượng, Hạ Thiên Kỳ hôn hôn chầm chầm suy nghĩ một đường, bất quá chờ đến hắn từ xe taxi trên dưới tới, vừa mới tưởng những cái đó liền toàn bộ đều bị hắn quên hết. Lại lần nữa đi vào Hoàng Kim Office Building, Hạ Thiên Kỳ sớm đã không có lần trước tới khi kích động. Gần dư lại bất ân cùng thấp thỏ mà đi lại nói tiếp hắn sẽ quyết định lại trở về nơi này. Lấy di động cũng chỉ là trong đó một cái phương diện. Đến nỗi chân chính nguyên nhân, còn lại là gửi hy vọng với cái kia trung niên đại thúc có thể giúp chính mình giải thích nghi hoặc. Cứ việc không có gì chứng cứ cho thấy, nhưng hắn tổng cảm thấy chính mình hai ngày này khủng bố tao ngộ. Tuyệt đối cùng cái kia trung niên đại thúc, không, càng xác thực nói, là tuyệt đối cùng kia gia thần bí công ty có quan hệ. Mang theo một bụng nghi vấn, Hạ Thiên Kỳ cưỡi thang máy bất chi bất giác chung đã đi tới kia gia công ty nơi đệ 33 tầng. Nhưng mà cùng hắn lần trước lại đây nơi này không có sai biệt chính là hắn chân trước vừa mới bán ra thang máy, liền phát hiện cái kia trung niên đại thúc người đã đứng ở đối diện chờ hắn. Cùng ta lại đây, trung niên đại thúc như cũ là lời nói không nhiều lắm. Có thể quy tắc tóm tắt giản, chờ nhìn đến Hạ Thiên Kỳ từ thang máy ra tới sau. Liền xoay người đi đến một bên. Thảo, như thế nào bất tử ngươi? Hạ Thiên Kỳ khó chịu bĩu môi. Còn là đi theo trung niên đại thúc phía sau. Trong quá trình ánh mắt không ngừng đánh giá chung quanh. Trên thực tế cũng không có gì nhưng đánh giá. Bởi vì chính là một mảnh bình thường đến cực điểm làm công khu vực. Nhiều nhất trang hoàng sa hoa một ít mà thôi. Cũng không phải cái loại này một người tiếp một người tương liên trong suốt công vị, mà là thuộc về cái loại này có tường có môn độc lập văn phòng. Cho nên ở này đó trong văn phòng công tác đều là chút người nào. Lại hoặc là nói này những trong văn phòng rốt cuộc có hay không người. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật là hoàn toàn không rõ ràng lắm mà đi theo trung niên đại thúc không đi ra. Rất xa, Hạ Thiên Kỳ liền đi theo trung niên đại thúc tiến vào một gian trang hoàng sa hoa trong văn phòng. Văn phòng thực rộng mở, bốn phía trên tường treo không ít tranh chữ, từ giữa cũng không khó coi ra trung niên đại thúc yêu thích. Cũng không cùng trung niên đại thúc xin chỉ thị cái gì. Hạ Thiên Kỳ ở tiến vào sau liền thực tự giác mà ngồi ở trên sofa. Sau đó thẳng nhập chủ đề nói, di động sự tình tạm thời không nói, Ta phía dưới sớm có mấy vấn đề cần thiết muốn từ ngươi nơi này đạt được đáp án. Hạ Thiên Kỳ này phiền nói, có thể nói là chém đinh chặt sắt. Căn bản không cho Trung Niên đại thúc bất luận cái gì từ chối đường sống. Đương nhiên, đến nỗi Trung Niên đại thúc điều không điều hắn, có thể hay không hoàn toàn làm lơ hắn, đó chính là mặt khác một chuyện. Ngươi muốn hỏi cái gì? Trung Niên đại thúc nghe xong ngữ khí nhẹ nhàng trả lời. Ta phải biết rằng ngươi, còn có các ngươi nhà này công ty rốt cuộc là đang làm gì? Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn cái thứ nhất nghi vấn. Cái này ngươi hiện tại còn không có tư cách biết. Ta trả lời không được ngươi, Trung Niên đại thúc cự tuyệt cũng thực dứt khoát. Thấy Trung Niên đại thúc cự tuyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hỏa tức khắc lại tạch tạch xông ra. Cái này không thể trả lời, cái kia ta lại không có tư cách biết đến. Kia hảo, ta hiện tại liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tới nói cho ta, ngươi có thể nói cho ta cái gì? Trung Niên đại thúc ánh mắt thâm thúy nhìn chính vẻ mặt hỏa khí Hạ Thiên Kỳ. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau nghe hắn chậm rãi nói, lời nói ta chỉ nói một lần, hy vọng ngươi không cần đánh gậy ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không kiên nhẫn gật gật đầu, nếu không có gì chuyện này, hắn tự nhiên là sẽ không vô cớ đánh gãy. Ta tưởng ngươi ở Hâm Hoa đại thư cửa hàng đêm đó, cùng với tối hôm qua, hẳn là đều có tao ngộ quá làm ngươi vô pháp lý giải quỷ dị sự kiện. Hoặc là nói, đều có gặp được quỷ đúng không? Ngươi biết những việc này. Nghe Trung Niên đại thúc nói thẳng ra hắn hai ngày này tao ngộ, Hạ Thiên Kỳ không khỏi kinh hô ra tiếng. Bất quá nghĩ đến Trung Niên đại thúc phía trước nói, hắn vội lại đóng lại miệng, ý bảo Trung Niên đại thúc tiếp tục nói tiếp. Trung Niên đại thúc thanh âm dừng một chút, mới còn nói thêm, ta chỉ có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lý giải vì là lời khuyên. Nếu ngươi hôm nay buổi tối lại không quay về hào hào công tác, nghĩ cách hoàn thành ngươi thí cương kỳ, như vậy ngươi tuyệt đối rất khó tránh được đêm nay. Cứ việc trên người của ngươi có chút tiểu ngoạn ý, ta tưởng ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta ý tứ. Hạ Thiên Kỳ có chút mơ mịt nhìn Trung Niên đại thúc, đầu tiên là chất phác gật gật đầu, tiếp theo lại không xác định hỏi, ý của ngươi là nói, ta ngày hôm qua sở dĩ sẽ đâm quỷ, chính là bởi vì ta không đi Hâm Hoa đại thư cửa hàng đi làm. Ngươi có thể như vậy lý giải? Trung Niên đại thúc khẳng định gật gật đầu. Thấy Trung Niên đại thúc gật đầu, Hạ Thiên Kỳ vội lại hỏi, đó có phải hay không nói, chỉ cần ta thành thành thật thật trở về hiệu sách trực ban, liền sẽ không lại đâm quỷ, không cần ở chính mình lừa chính mình. Đối với chuyện này đáp án, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Trung Niên đại thúc trực tiếp cấp Hạ Thiên Kỳ rót một chậu nước lạnh, Hạ Thiên Kỳ trái tim lại bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Hắn sắc mặt khó coi che lại trái tim, không gián đoạn làm hít sâu, một hồi lâu mới lại gian nan nói, cái kia hiệu sách buổi tối sẽ nháo quỷ đúng không? Đến nỗi con quỷ kia hẳn là chính là Trương Tiểu Thuận. Ngày đó buổi tối ta nhìn đến những cái đó thi thể, hẳn là đều là nó tàn nhẫn giết chết. Ta nguyên bản cũng trốn không thoát đâu. Phỏng chừng là ra ra cho ta quỷ ngọc bùa hộ mệnh nổi lên tác dụng, cho nên mới ở khi đó đã cứu ta mệnh. Càng nói đi xuống, Hạ Thiên Kỳ cảm xúc liền càng thêm không ổn định, đến cuối cùng trực tiếp biến thành rít gào, đi hiệu sách sẽ bị quỷ sát, không đi hiệu sách vẫn là sẽ bị quỷ sát, thế nào đều là vừa chết, có phải hay không thành tin muốn đùa chết ta? Ta trước kia là đắc tội quá ngươi, Vẫn là tội lỗi nhà ngươi hài tử, không oán không thù, đến nỗi thế nào cũng phải hướng chết ngọ ta sao? Con đường này là chính ngươi tuyển, hợp đồng cũng là chính ngươi thiêm, không có người bức ngươi thiêm, càng không có người giúp ngươi thiêm money. Mặt khác, giống như cũng không có người đã nói với ngươi, trở về hiệu sách trực ban liền nhất định là tử lộ. Một cái trung niên đại thúc trên mặt không dễ phát hiện lộ ra một mặt châm bía money, chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ là sao? Trung niên đại thúc hỏi ngược lại, ta có nói quá chúng nó là vô pháp chống cự sao? Nghe được trung niên đại thúc nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo, ngay cả nhìn về phía trung niên đại thúc căm ghét ánh mắt, cũng lập tức biến thành xung xoe thân thiện. Mau, mau nói cho ta biết muốn như thế nào đối phó chúng nó. Không thể phụng cáo, bởi vì này yêu cầu dựa chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Đến nỗi có quan hệ công ty một chút sự tình, nếu ngươi ngày sau có thể thuận lợi chuyển chính thức, chậm rãi đều sẽ biết đến. Hảo, mang theo ngươi di động rời đi đi. Vãn chút thời điểm ta còn sẽ mang hai cái thời gian thử việc tân nhân qua đi. Nói đến nơi này, trung niên đại thúc cố ý đến gần Hạ Thiên Kỳ, tiện đà đưa điện thoại di động đưa tới hắn trên tay. Lúc sau hắn tắc lại giống nhớ tới cái gì dường như, ngẩng đầu đối Hạ Thiên Kỳ nói, có một số việc là thế tục lực lượng vô pháp nhúng tay, cho nên mới sẽ có chúng ta loại người này tồn tại. Nói, trung niên đại thúc lại ném cho Hạ Thiên Kỳ một chuỗi chìa khóa xe. Ngươi chìa khóa xe, còn cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ căn bản không biết hắn đến tột cùng là như thế nào từ Hoàng Kim Office Building ra tới. Hoặc là nói suy nghĩ của hắn hoàn toàn đều đắm chìm ở vừa mới cùng trung niên đại thúc kia một phen đối thoại thượng. Cả người nhức mỏi ngồi ở Hoàng Kim Office Building trước thang lầu bậc thang. Hạ Thiên Kỳ nỗi lòng liền giống như nước biển thủy triều khó có thể bình tĩnh. Bất quá này một chuyến Hoàng Kim Office Building chi lữ, nhưng thật ra làm hắn rõ ràng không ít chuyện tình. Đầu tiên là chính hắn trước mắt tình cảnh vấn đề. Chỉ có hai lựa chọn bãi ở hắn trước mặt. Một cái là trở về hiệu sách chịu chết, một cái khác còn lại là không trở về hiệu sách chờ chết. Hai loại lựa chọn từ giữa niên đại thúc đối hắn nhắc nhở thượng xem. Yêu dư, đọc sách W, người trước hẳn là cửu tử nhất sinh. Đến nỗi người sau không có gì bất ngờ xảy ra nói tắc hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, trung niên đại thúc giống như cũng biết hắn trên người có bùa hộ mệnh sự. Nhưng mà hắn như cũ vẫn là cho hắn hạ cái này kết luận. Có thể thấy được chính là hắn ra ra có thể lại đây giúp hắn. Hắn cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự cố nhịn qua. Huống chi hắn còn không nghĩ làm mọi người trong nhà vì chính mình lo lắng, làm cho bọn họ vô tội gặp liên lụy. Mặt khác, khiến hắn bị quỷ quái cuốn thân nguyên nhân, hắn hiện tại cũng có chút làm rõ ràng. 89/10 chính là bởi vì hắn thông qua kia ra công ty phỏng vấn, cũng cùng chi ký xuống kia phân đáng chết quỷ hợp đồng. Cho nên hắn hiện tại mới cần thiết muốn nghe từ kia ra công ty sai phái. Một lần nữa trở lại Hâm Hoa đại thư cửa hàng đi. Cuối cùng, có quan hệ nhà này công ty thần bí đủ loại, chỉ có chờ hắn thông qua thời gian thử việc, biến thành chính thức công nhân phía sau có tư cách biết được. Cứ việc hắn trước mắt hoàn toàn không biết muốn như thế nào mới có thể thông qua thời gian thử việc. Bất quá không quan trọng, tuy nói hắn còn có rất nhiều nghi hoặc không có cởi bỏ, nhưng trước mắt ít nhất là rõ ràng chính mình tình cảnh, không đến mức tái giống như phía trước giống nhau ở không biết cùng hoảng loạn chạm vào loạn. Damani biết chính mình trước mắt hẳn là đi làm cái gì. Đó chính là thành thành thật thật trở về hâm hoa đại thư cửa hàng trực đêm ban. Cũng nghĩ đến chống lại quỷ hồn biện pháp. Từ giữa sống sót, trung niên đại thúc cứ việc không có nói cho hắn muốn như thế nào làm mới có thể đối phó quỷ hồn. Bất quá có một chút lại là đối hắn thuyết minh. Đó chính là quỷ quái cũng không phải hoàn toàn khó có thể kháng cự. Nói cách khác, chỉ cần tìm đúng rồi phương pháp, hắn giống nhau có thể đem chúng nó tiêu diệt rớt. Hết chương.